Chương 311. Đối chỉ phần 2 Triệu trai chủ muốn vì thủ hạ đệ tử sinh tử tra ra chân tướng chi tâm, Trần Mỗ tất nhiên là lý giải, bất quá không biết Triệu trai chủ yêu cầu Trần Mỗ thế nào phối hợp. Trần Xuyên hỏi: "Hôm nay tại hạ đặc biệt mời đến Thần Tuệ thánh tăng có một bí pháp, chỉ cần Trần Minh chủ thả ra thần hồn để cho thánh tăng nhìn qua là đủ." "Sư hồn?" Trần Xuyên nụ cười trên mặt nhất thời thu liễm, nhìn hướng Triệu Thanh Tuyền ba người. "A Di Đà Phật, Trần Minh chủ không cần phải lo lắng, bần tăng chỉ là nhìn qua, cũng sẽ không tổn thương đến Trần Minh chủ." Thần Tuệ chắp tay trước ngực nói: "A, siêu hồn chi pháp, từ trước đến nay cũng đều là tu hành tối kỵ, Triệu trai chủ bất giác yêu cầu này quá phận sao?" Trần Xuyên cười lạnh một tiếng: "Trần Minh chủ thế nhưng là chột dạ." Triệu Thanh Tuyền ánh mắt tập trung nhìn hướng Trần Xuyên. "Chột dạ, Trần Mỗ một đời làm việc rất thẳng thắn, không từng có nửa điểm không thể lộ ra ngoài ánh sáng đồ vật, thế nào đến chột dạ? Nếu như thế, Trần Minh chủ liền vì cái gì cự tuyệt, như không thể cho ai biết sợ hãi để cho người ta biết được bí mật, không cần e ngại để cho thánh tăng tra một cái." Triệu Thanh Tuyền ép hỏi. "Cái kia Trần Mỗ để cho Triệu trai chủ cởi quần áo ra cho Trần Mỗ nhìn xem, Triệu trai chủ có thể nguyện." Chuyện 2 tháng 3, ta có một thân bị động kỹ, ta thật không phải khí vận chi tử. TCVaudio.net